Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 67 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng 10 giờ sáng, dưới lầu công ty quả nhiên xuất hiện một chiếc xe chuyên dụng màu đen. Tịch Nhan cùng với Hàn Mộc Từ nhanh chóng dành chút thời gian tự mình xuống lầu, chuẩn bị tự mình đi chào đón đối phương. Sau khi cửa xe mở ra, người đại diện xuống xe trước. Sau đó anh ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, sau khi xác định không có phóng viên quay phim mới hướng với bên trong nói một câu. Tình Hòa, có thể xuống rồi. Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan ở bên cạnh nhìn thấy một màn này. Một bóng người che chắn rất kín đáo xuất hiện trước mắt của Tịch Nhan với Hàn Mộc Từ. Người con gái từ trên xe nhảy xuống, trên đầu cô ta đội một cái mũ, từ trên xuống dưới đều che chắn kín đáo, chỉ lộ ra có một đôi mắt xinh đẹp. Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan... Wow, nơi này chính là công ty của nhà thiết kế kia sao? Nhìn thế mà cũng không tệ lắm nha. Người đại diện của Lâm Tinh Hòa. Tinh Hòa, mau đi vào trong công ty đi, đừng có để bị phát hiện. Lâm Tinh Hòa nhanh chóng chớp chớp mắt lèn vào bên trong. Hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Mộc Từ với Tịch Nhan đang đứng ở bên cạnh. Người đại diện tựa hồ có chút sốt ruột muốn đuổi theo phía trước. Tịch Nhan lại gọi anh ta lại. Chào anh, xin hỏi anh là người đại diện có đúng không? Người đại diện lúc này mới chú ý tới hai người các cô đang đứng trước cửa. Khi nhìn thấy các cô, liền nghi hoặc hỏi các cô. Tịch Nhan lên tiếng giới thiệu nói. Đây là nhà thiết kế Sally. Tôi là trợ lý của Sally, tên là Tịch Nhan. Nghe nói... Trần đại diện mới chợt hiểu ra. Hóa ra cô chính là nhà thiết kế Sally. Chào cô, tôi tên là Trần Phi, là người đại diện của Lâm Tinh Hòa. Chào anh. Hàn Mộc Từ vươn tay ra với anh ta. Hai người bắt tay, Trần Phi nhân tiện nói. Tinh Hòa đã vào rồi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Sau khi đi vào, Lâm Tinh Hòa trốn ở đằng sau cây cột, nhìn thấy Trần Phi mới xông tới nói. Phi Phi, sao anh lâu như vậy mới đi vào? Hai vị này là... Sau khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ, Lâm Tinh Hòa ánh mắt sáng lên. Cô chính là Sally sao? Nghe nói vậy, Hàn Mộc Từ dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn cô ta. Chào cô biết tôi sao? Lâm Tinh Hòa kéo khẩu trang trên mặt xuống, mỉm cười với cô. Tôi nhớ kỹ cô mà. Nhớ kỹ cô sao? Hàn Mộc Từ trong nháy mắt nghi ngờ, đây là ý gì chứ? Trước đó tôi ở nước ngoài tham gia một tuần lễ thời trang. Bộ trang phục mà tôi nhìn chúng kia, nhà thiết kế chính là Sally. Lúc ấy tôi còn đặc biệt hỏi nhân viên công tác Sally là vị nào, vừa vặn đụng phải cô ở ghế khách quý. Dung mạo thực sự quá xinh đẹp, cho nên tôi nhìn một chút liền nhớ kỹ. Lâm Tinh Hòa liên tiếp nói xong vài câu, đem Hàn Mộc Từ đều cho nói đến mơ hồ. Tịch Nhan ở một bên nhịn không được mà trừng to mắt. Wow, các người thế mà đã gặp qua nhau ở nước ngoài sao? Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới. Lâm Tinh Hòa cười cười mà tiến lên, thân thiện lôi kéo tay của Hàn Mộc Từ. Lúc ấy tôi đã muốn tìm cô làm quen một chút, chỉ là có điều sau khi kết thúc tuần lễ thời trang mà tôi tham gia kia, tôi liền bị người đại diện dẫn đến sân bay. Một lòng rất tiếc nuối, không nghĩ tới năm nay, vậy mà cô lại trở về nước. Hàn Mộc Từ tham gia qua không ít tuần lễ thời trang, cô không nghĩ ra được là cái nào, dù sao thì chuyện này cũng là tình huống phát sinh mà cô không biết tới. Nhưng hiển nhiên ánh mắt đối phương nhìn cô đặc biệt sáng tỏ, tựa như là trạng thái của fan hâm mộ nhìn thần tượng của chính mình vậy. Cái này cũng không chắc, Lâm Tinh Hòa thế nhưng là nữ thần trong mắt của rất nhiều người mà. Hàn Mộc Từ cười xấu hổ, cảm ơn cô đã ưu ái. Nơi này nói chuyện không tiện, nếu không chúng ta tới phòng làm việc bàn bạc đi. Trần Phi bỗng nhiên ở bên cạnh, đột nhiên mở miệng tìm cảm giác tồn tại. Lâm Tinh Hòa lập tức gật đầu, đúng, ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta vẫn nên vào văn phòng của các cô nói chuyện đi. Nói xong cô còn nhanh chóng kéo lại khẩu trang trên mặt một lần nữa. Một dáng vẻ khẩn trương nhìn xem bốn phía. Bộ dạng sợ bị người khác nhìn thấy của cô ấy. Đại tiểu thư của tôi ơi, bây giờ cô mới biết được có tiện hay không tiện. Không phải là đã muộn rồi chứ. Nghe nói Lâm Tinh Hòa lúng túng nhìn Hàn Mộc Từ một chút. Không có việc gì, chúng ta đi lên đi. Hàn Mộc Từ gật gật đầu đi ở phía trước dẫn đường. Nhưng trong lòng lại nghĩ, Lâm Tinh Hòa này so với trong tưởng tượng của cô, thế mà hoàn toàn không giống nhau. Dựa theo những lai lịch vừa rồi mà Tịch Nhan nói với cô Cô cho rằng đối phương sẽ không ngang ngược càn quấy, nhưng ít ra cũng nên là một người phụ nữ có tính cách trầm ổn mới đúng. Thế nhưng dáng vẻ cùng trạng thái của Lâm Tinh Hòa tựa như là một cô gái nhỏ vừa mới đi diễn. Hơn nữa, còn như rất quen thuộc, vừa ấm tình rào rạt, sức cuốn hút mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Bộc Từ mỉm cười một cái. Như thế này cũng thực sự không tệ. Xem ra công ty của các cô lần này hợp tác với bọn họ không có sai. Sau khi đến văn phòng, toàn bộ bên trong phòng làm việc an tĩnh, tràn ngập âm thanh mềm mại, gọi to của Lâm Tinh Hòa. Cô ta đi vòng quanh căn phòng đủ mọi nơi. Một bên thì cất giọng lấy hơi. Wow, nơi này trang trí thật xinh đẹp mà. Còn có bức tranh này. Đây không phải là bức tranh trước đó tôi nhìn thấy ở hội đấu giá sao? Trời ạ, thế mà lại ở đây. Shelly, cô thật là có tiền mà. Cái này, cái ghế này cũng không tệ đó. Thật mềm mà. Hàn Mộc Từ, Tịch Nhan cùng với Trần Phi, cả ba người đều có chút xấu hổ mà nhìn Lâm Tinh Hòa. Một lát sau, Trần Phi nhịn không được mà mở miệng nói. Thực sự có lỗi với hai người quá. Cô nhóc Tinh Hòa này... Lời viết sau, anh ta không biết làm sao để mở miệng. Chửi bới nghệ sĩ của mình sao? Anh ta làm không được. Nhưng đối mặt với Lâm Tinh Hòa thế này, không nói câu gì lại tựa hồ thật không chịu được. Ngược lại là Hàn Mộc Từ nhàn nhạt cười nói. Không có sao mà. Cô Lâm hồn nhiên ngây thơ, rất hiếm có. Các cô lý giải cũng đúng nha. Trần Phi lúng túng va trò các kiểu. Tịch Nhan ở một bên điên cuồng xấu hổ. Lâm Tinh Hòa mà cô ấy hiểu biết không có giống như thế này nha. Những việc trải qua kia để cho người ta cảm thấy Lâm Tinh Hòa hẳn là loại cô gái đặc biệt trầm ổn. Thật không nghĩ đến tính cách này thế mà trái ngược lại. Có điều như vậy giống như cũng rất dễ dàng ở chung. Đây là tác phẩm mới nhất của cô có đúng không? Lâm Tinh Hòa đột nhiên nhìn qua bàn phác họa mới ở trên bàn của Hàn Mộc Từ hỏi một câu. Hàn Mộc Từ mở rộng bước chân đi qua, gật gật đầu một bên giải thích cho cô ta. Đúng rồi, đây là bản nháp phác họa đồ tôi mới vẽ được một nửa. Còn chưa có xác định xuất bản. Có người mua chưa? Lâm Tinh Hòa cầm lên nhìn kỹ một chút, sau đó hỏi. Hàn Mộc Từ sững sờ, lập tức lắc đầu. Vẫn chưa có. Vậy tôi mua được không? Lâm Tinh Hòa liền nở một nụ cười, ánh mắt chờ đợi mà nhìn Hàn Mộc Từ. Bản thiết kế này tôi vừa nhìn điển thích. Shelly, có được không? Hàn Mộc Từ nháy mắt mấy cái, tựa hồ có chút không thể tin được. Nhưng mà tác phẩm này cô cảm thấy phù hợp với cô sao? Không sao đâu mà, Shelly, cô có biết hay không? Tôi vậy mà là fan hâm mộ của cô đó nha. Mỗi một bộ trang phục do cô chế tác, tôi cũng đều thích vô cùng. Cái này hôm nay tôi càng thêm thích, có thể chứ? Cô ta nhiệt tình như vậy, Hàn Mộc Từ cũng không tiện cự tuyệt cô ấy, chỉ có thể gật đầu. Đương nhiên, không có vấn đề gì. Phi Phi, anh mau lấy tiền ra đặt cọc đi. Trần Phi... Anh ta có chút ngạc nhiên, mở to hai mắt, nhanh như vậy sao? Anh ta còn tưởng rằng Lâm Tinh Hòa sẽ rất bắt bè cơ chứ. Dù sao thì bình thường để cô ta tự chọn trang phục, cô ta luôn luôn tương đối xoắn xuýt. Cho nên vì lẽ đó mà hôm nay đặc biệt còn xin thêm 15 phút cho cô ta. Thế nhưng là không nghĩ tới 5 phút cũng không cần đã làm xong rồi. Lần đầu tiên Trần Phi cảm thấy Lâm Tinh Hòa là một người tùy hứng như vậy. Có điều trước đây anh ta cũng có dịp nhìn qua tác phẩm của cô, nhìn thấy quả thực cũng không tệ. Mỗi một bộ mặc trên người đều vô cùng thích hợp. Chẳng qua, Hàn Mộc Từ lời nói dừng lại, một lát sau mới nói tiếp. Bản thiết kế này, ý tưởng thiết kế ban đầu của tôi là về buổi tối của gia đình. Nhưng tôi nghe nói cô Lâm đây là muốn tham gia một buổi biểu diễn thời trang. Chỉ sợ là bộ này không quá phù hợp với trường hợp kia của cô. Nếu như cô nguyện ý, tôi có thể thiết kế một bộ trang phục khác thích hợp cho cô dự buổi biểu diễn thời trang. Nghe nói như vậy, Lâm Tinh Hòa ngạc nhiên trừng to mắt. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi đang lo lắng ở bữa tiệc không có váy để mặc đây. Đến lúc đó cô có thể để tôi mặc cái này nha. Hàn Mộc Từ... Người này thật không phải là thiên sứ thượng thiên phái tới để cứu vớt cô đó chứ. Vào thời điểm cô vừa mở công ty cứ như vậy mà được tâng bốc. Hàn Mộc Từ nhíu mày bỗng nhiên cong lên khóe môi nói. Là như vậy. Cô Lâm, cô thấy bây giờ tôi cũng mới mở công ty. Bản phác thảo trang phục bữa tiệc này đương nhiên là từ cá nhân tôi sẽ thiết kế chỉnh sửa. Buổi trình diễn thời trang tôi sẽ để cho đoàn đội của tôi thiết kế cho cô. Đến lúc cô hài lòng thì thôi. Mà cái do cá nhân tôi thiết kế này coi như là quà tạ lễ cho cô vì đơn hàng đầu tiên của công ty lần này. Cô cảm thấy như thế nào? Được chứ? Lâm Tinh Hòa còn dễ nói chuyện nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cô. Tịch Nhan ở một bên nghe được trợn mắt ha hốc miệng. Cô lợi hại như vậy, đoàn đội của cô khẳng định cũng rất tuyệt vời. Tôi tin tưởng cô. Phi Phi, mau lấy ra hợp đồng đi. Trần Phi gật đầu đem hợp đồng đã sửa soạn từ sớm lấy ra. Cô Shelly, đây là hợp đồng, mời cô xem qua. Tịch Nhan mau tới trước đón nhận hợp đồng, sau đó ở một bên nhìn xem. Mà Lâm Tinh Hòa sau khi buông xuống bản thiết kế, liền ở trong phòng đi vài vòng, về sau lại nhảy đến trước mặt của Hàn Mộc Tử. Một mặt thẹn thùng mở miệng nói, chuyện kia, Shelly, kỳ thật... Cô ta muốn nói lại thôi, hơn nữa nửa ngày cũng không nói ra lời nào. Hàn Mộc Từ có chút kỳ quái. Sao cơ? Kỳ thật, tôi là fan của cô đó. Cuối cùng thì Lâm Tinh Hòa vẫn là kiên trì đem lời nói ra. Tịch Nhan ở một bên nghiêm túc nhìn hợp đồng, trong lòng hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Cho nên có thể hay không giúp tôi ký tên với? Người nào đó thẹn thùng lấy ra cuốn sổ nhỏ ở trong túi sách của mình, đưa đến trước mặt của Hàn Mộc Từ. Tịch Nhan bước chân lảo đảo một cái, xém chút nữa thì ngã khuỵu ra phía trước. Mà Trần Phi thì ho nhẹ một tiếng, lúng túng quay mặt đi, làm bộ không nhìn thấy một màn này. Nếu để cho fan hâm mộ của Lâm Tinh Hòa biết, nữ thần của bọn họ thế mà đang hướng về cô gái khác đòi ký tên. Đây... Đám fan hâm mộ đoán chừng đều sẽ cảm thấy thế giới này quá là huyền ảo đi. Thế nhưng là thế giới này chính là huyền ảo như thế. Lâm Tinh Hòa từ sau khi nhìn thấy tác phẩm của Hàn Mộc Tử, về sau thì liền đặc biệt thích. Lần này nghe được nhà thiết kế là cô, đặc biệt nắm lấy Trần Phi, muốn anh ta đem thời gian để chống, để cô ta đích thân nhìn thấy thần tượng của mình. Hàn Mộc Từ nhìn cuốn sổ nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cả người đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới, ở trong nước, cô thế mà còn có fan hâm mộ, đây còn là nữ thần quan trọng của cả nước nữa. Trong nháy mắt, cô có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn tiếp nhận quyển sổ nhỏ cười tươi nói. Shelly là tên gọi ở nước ngoài của tôi. Hiện tại tôi đã trở về nước. Tôi họ Hàn, tên là Hàn Mộc Từ. Thật là dễ nghe quá. Lâm Tinh Hòa như say mê, tựa như tán dương. Hàn Mộc Từ, cảm ơn cô. Cô mỉm cười lấy ra cây bút ký xuống tên của mình ở trên quyển sổ nhỏ. Sau đó đem bút cùng với sổ nhỏ đưa thẳng đến trước mặt của cô. Tôi cũng là fan hâm mộ của cô, có thể giúp tôi ký tên chứ? Lập tức, Lâm Tinh Hòa cả người đều thụ sùng nhược kinh. Cô ta che lấy miệng của mình, sợ hãi thán phục. Cô là fan hâm mộ của tôi sao? Thật sao? Trời ạ, tôi không có nghe lầm chứ. Đây, vậy cô xem qua tác phẩm nào của tôi rồi? Tịch Nhàn bó tay rồi. Hàn Mộc Từ ở đâu có thần tượng chứ? Lúc ở nước ngoài, cô ấy luôn luôn một thân một mình, không phải hay sao? Thế mà còn dám nói mình là fan hâm mộ của Lâm Tinh Hòa. Vuốt mông ngựa cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Bộ đầu tiên là phim cổ trang của cô, Trường Ca, tôi đã xem qua. Wow, Trường Ca là tác phẩm đầu tiên tôi diễn. Không nghĩ tới, cô thế mà đã xem qua. Đó cũng là tác phẩm tôi thích nhất đó. Lâm Tinh Hòa trong nháy mắt, thào thào bất tuyệt nói đến. Vừa nghe nói Hàn Mộc Từ là fan hâm mộ của cô ta, cả người cô ta đều sôi trào, lôi kéo Hàn Mộc Từ qua một bên, nói rất nhiều lời nói. Mà chính là thừa dịp lỗ hồng trong lúc các cô nói chuyện, Tịch Nhan cùng với Trần Phi đã đem hợp đồng ký cho xong. Trần Phi cũng trao đổi tiền đặt cọc. 10 phút cứ như vậy mà trôi qua. Bảo bối, chúng ta cần phải trở về rồi. Trần Phi nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tôi nói cho cô nha. Lâm Tinh Hòa còn đang cùng với Hàn Mộc Từ nói không ngừng. Hàn Mộc Từ trên mặt một mực mang theo nụ cười, giống như là đang dỗ dành một đứa bé vậy. Tinh Hòa. Trần Phi trên mặt nặn ra nụ cười, miễn cưỡng gọi. Lâm Tinh Hòa tiếp tục không nhìn anh ta, vẫn như cũ cùng với Hàn Mộc Tử nói. Trần Phi cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên giống to. Lâm Tinh Hòa, cô còn muốn đi quay phim hay không hả? Có phải là muốn bị mắng đúng không? Một tiếng hét này đều dọa cho ba người con gái trong phòng làm việc giật nảy mình một cái. Tịch Nhan bị kinh sợ, che ngực của mình. Mà Hàn Mộc Tử thì bị dọa đến có chút hồn vía bất định. Một tiếng kia thật sự là tới quá đột ngột. Lâm Tinh Hòa cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nửa ngày mới giờ khóc giờ cười nói. Phi Phi, anh quá đáng quá, anh hù đến Mộc Tử có biết hay không vậy? Trần Phi... Anh ta thật là bị chọc giận điên rồi. Chờ một chút đi, cho tôi thêm 5 phút nữa đi. Lâm Tinh Hòa đáng thương hướng về phía Trần Phi đưa ra yêu cầu. Trần Phi gương mặt lạnh lùng cũng không muốn để ý đến cô ta. Hàn Mộc Tử ho nhẹ một tiếng sau đó nói. Cô Lâm, ban đầu các cô hôm nay hẹn 15 phút. Hiện tại 15 phút cũng nhanh đến. Nếu không, cô Lâm đi làm việc trước với Trần đại diện đi. Nghe nói, Lâm Tinh Hòa trừng to mắt. Mộc Tử, như thế này, chúng ta thêm WeChat đi. Có thời gian trò chuyện tiếp có được không? Hàn Mộc Từ thật là không nghĩ tới thuộc tính mê muội của Lâm Tinh Hòa lại nặng như vậy. Chỉ có thể lấy điện thoại di động ra mở WeChat lắc lắc điện thoại di động với Lâm Tinh Hòa. Lâm Tinh Hòa dùng sức gật đầu, lấy điện thoại di động ra mở WeChat cùng với Hàn Mộc Từ thêm làm bạn bè lẫn nhau. Sau khi thêm xong bạn bè, cô ta còn đề ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Nếu không, chúng ta chụp chung một bức ảnh nha. Cuối cùng, sau khi hai người chụp ảnh chung với nhau xong, Lâm Tinh Hòa mới đắc ý mà nâng điện thoại. Chờ tôi nha, đến lúc đó tôi lại cùng cô nhắn tin. Lâm Tinh Hòa lúc này mới hài lòng đứng dậy cùng với Trần Phi Phi rời đi. Trong lúc đó, Hàn Mộc Từ còn nhận được ánh mắt cảm kích đến từ Trần Phi. Cô bất đắc dĩ cười cười, sau đó đưa bọn họ xuống dưới lầu. Sau khi bọn họ rời đi, Tịch Nhan đứng ở bên cạnh của cô. Thật sự là vượt qua ngoài dự liệu của tôi. Lâm Tinh Hòa này so với tưởng tượng của tôi không hề giống nhau. Nghe nói như thế, Hàn Mộc Từ môi đỏ hơi cong lên một chút. Tôi cũng giống như cô đó. Thật không? Tính cách rất tốt, chính là có chút dính người. Cô ta lại là tiểu mê muội với cô. Rất kỳ diệu. Mộc Từ, chúng ta đã có đơn hàng đầu tiên. Nhanh đi chia sẻ cho mọi người đi, để bọn họ biết. Mộc Từ của chúng ta không phải là dạng người không có năng lực kia. Phải chia sẻ cho mọi người, chỉ có điều không phải là như cô nghĩ, mà là đem gánh vác công việc giao cho bọn họ. Nói đến đây, Hàn Mộc Từ một bên quay người đi trở về, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cô thông báo một chút, nửa tiếng sau mở cuộc họp. Tịch Nhan gật đầu, được, tôi lập tức đi thông báo cho mọi người. Hàn Mộc Từ trở về văn phòng, Tịch Nhan liền đi đến phòng nhân viên dưới lầu thông báo cho bọn họ về cuộc họp. Vừa nghe đến họp, sắc mặt của Trương Ngọc lập tức trở nên khó coi. Tại sao lại muốn họp vậy? Lúc này mới đi làm được có bao nhiêu ngày chứ? Suốt ngày họp họp họp, có được hay không vậy? Lãnh Nguyệt Nguyệt không biết chết sống ghé vào trên mặt bàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cô ấy. Một bên Tiêu Y Y cũng khó chịu chép miệng. Hôm qua nói nhiều như vậy, hôm nay sao vẫn còn muốn nói tiếp chứ? Là bởi vì thấy chúng tôi đều quá nhàn, cho nên cố ý kiếm chuyện cho chúng tôi làm sao? Nói xong, cô còn nhìn Lâm Chanh ở bên cạnh một chút. Lâm Chanh, anh nói có đúng hay không hả? Thiếu niên lạnh lùng. Tịch Nhan hai tay vòng ở trước ngực, cười lạnh thành tiếng. Cho dù là cố ý kiếm chuyện cho các người làm, vậy thì như thế nào chứ? Các người đều đang là nhân viên của công ty, các người phải nghe theo lệnh của chủ nhân chứ? Trương Ngọc khó chịu, cắt một câu, nhưng vẫn là thu dọn đồ đạc đứng dậy. Tịch Nhan nhìn thấy tất cả mọi người đều đang thu thập chuẩn bị đi họp, vẫn là thỏa mãn, ngoác ngoác bờ môi. Nhớ kỹ, nửa tiếng sau, không phải là hiện tại. Nói xong cô ấy xoay người rời đi. Đợi sau khi cô ấy đi, Trương Ngọc tức giận tới mức đem đồ vật đặt mạnh xuống bàn. Một trợ lý nhỏ bé thế mà phách lối cái dạng gì chứ? Cô ta cho là cô ta là ai chứ? Lại dám làm cho chúng ta mất mặt? Các người nuốt được cục tức này hay sao? Không ai trả lời cô ta. Trương Ngọc nhìn về phía Lý Tuấn Phong. Lý Tuấn Phong. Lý Tuấn Phong nhíu mày, lùng lay chân bắt chéo. Thế nào, họp có cái gì không tốt chứ? Dù sao cô cũng không phải làm việc, ngồi ở chỗ đó nghe, cô cũng không muốn sao? Trương Ngọc, huống hồ nếu như cô không oán giận cô ấy cũng không có oán giận cô mà. Lý Tuấn Phong cười híp mắt nói, cô oán giận người ta khẳng định cũng oán giận cô, đây là bình thường. Lý Tuấn Phong, là anh thấy cô ta dung mạo xinh đẹp, cho nên cố ý bênh cô ta có đúng không? Lý Tuấn Phong trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Làm sao cô biết? Anh... Trương Ngọc trong nháy mắt tức giận đến nỗi nói không ra lời, ngồi xuống không tiếp tục phản ứng Lý Tuấn Phong nữa. Một bên Lãnh Nguyệt Nguyệt thấy cười nhạo lên tiếng. Nửa giờ về sau, thời điểm Hàn Mộc Từ đem nhiệm vụ giao cho bọn họ, đám người còn có chút trợn mắt há miệng. Nhanh như vậy đã có khách hàng tìm tới cửa rồi sao? Đúng vậy nha. Tịch Nhan dương dương đắc ý đem tay vòng ở trước ngực. Tư liệu các người cũng nhìn thấy, lần này cần tham gia chương trình là một buổi trình diễn thời trang. Sau khi các người hiểu rõ rồi thì nhanh chóng vẽ ra bản thiết kế đi. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua, ngày đã thống nhất giữa hai người, mấp máy môi. Sau khi quyết định một chút, 3 ngày sau đưa cho tôi bản phác thảo đi. Cái gì? 3 ngày sao? Cô đang nói đùa sao? Trương Ngọc lập tức liền đứng lên, trừng to mắt. 3 ngày phải giao bản phác thảo, chuyện này sao có thể chứ? Hàn Mộc Từ ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào trên mặt của cô ta. Vậy cô cảm thấy thế nào? Bản phác thảo, tối thiểu còn cần nửa tháng nha. Trương Ngọc nhìn đám người một chút, sau đó khó chịu mở miệng nói ra. 3 ngày làm sao mà có thể vẽ ra được chứ? Nghe nói như vậy, Hàn Mộc Từ nhịn không được cong môi. Vậy cô nói cho tôi, bản phác thảo vẽ nửa tháng, thời gian sửa bản thảo cô còn đòi thêm bao nhiêu nữa? Sau khi vẽ xong bản phác thảo, còn phải đợi chế tạo. Cô cảm thấy khách hàng có kiên nhẫn chờ cô sao? Tôi... Thời gian đưa ra, tôi đã viết rõ bên trong tư liệu. Mọi người tự mình nhìn đi. Đám người mở ra văn kiện nhìn thoáng qua. Buổi trình diễn thời trang là vào nửa tháng về sau, 15 ngày. Vậy đã nói rõ bọn họ muốn trong 15 ngày vẽ ra bản phác thảo, sửa bản thảo, bao gồm cả chế tác. Thời gian có ít như vậy, gấp gáp quá. Lý Tuấn Phong sau khi xem xong, đem tư liệu đóng lại nhẹ nói. Một bên, Trương Ngọc nghe thì lập tức không hài lòng. Không phải là ít như vậy, gấp gáp quá, là vô cùng gấp gáp có được không? 15 ngày đều không đủ để sửa bản thảo. Một đoàn đội nhiều người như vậy, thời gian nửa tháng còn chưa đủ sao? Hàn Mộc Từ nhíu mày, ánh mắt đào qua đám người đang ngồi. Các vị trí trước kia đều là nhà thiết kế, chẳng lẽ đến lý lẽ của nhà thiết kế cũng không hiểu sao? Việc chúng ta phải làm chính là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Chúng ta phải đón nhận đơn hàng. Các vị là nhà thiết kế, nếu như các vị có lòng tin đối với tác phẩm của mình, các vị hoàn toàn có thể dựa theo sở thích của mình để thiết kế ra phục sức, sau đó thì đi bán lại. Nhưng chúng ta hiện tại không giống như thế. Hiện tại chúng ta là toàn bộ công ty, một công ty, toàn bộ đoàn đội của chúng ta. Người ta tìm chúng ta liền phải phối hợp thời gian và yêu cầu của đối phương. Hàn Mộc Từ thanh âm trầm tĩnh lại rất có lực. Đây chỉ là một sản phẩm, các người nhiều người như vậy có thể cùng nhau làm chung. 10 giờ sáng của 3 ngày sau, tại phòng họp này, tôi yêu cầu các vị phải cho tôi thấy thứ mà tôi muốn ở trong tay các vị. Tan họp đi. Nói xong, Hàn Mộc Từ liền bắt đầu cúi đầu thu dọn đồ đạc. Lãnh Nguyệt Nguyệt không thoải mái, cầm đồ đứng lên, sau đó quay đầu liền hướng với bên ngoài rời đi. Tịch Nhan nhìn qua bóng lưng của cô ta. Lãnh Nguyệt Nguyệt này giống như là có chút yên tĩnh nha. Chẳng lẽ mua chuộc lòng người thật sự có hiệu quả sao? Thế nhưng bộ dạng của cô ta nhìn cũng không giống là bị thu mua. Thế là Tịch Nhan liền kỳ quái nhìn Hàn Mộc Từ một chút. Đi thôi. Hàn Mộc Từ thu thập xong đồ đạc thì đi ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp, Trương Ngọc lại nhịn không được mở miệng nói. Lúc này mới mở công ty có mấy ngày chứ, liền nhận được đơn hàng của khách hàng. Hay là anh Hàn thay cô ta tìm người vậy? Nói xong, Trương Ngọc hai tay vòng ở trước ngực, cười lạnh nói. Người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông, rõ ràng bản lĩnh gì thì đều không có. Còn đối với chúng ta chỉ huy đến chỉ huy đi. Không có người phụ họa, Trương Ngọc một mình nói rất xấu hổ. Thế là nhìn xem đám người. Chẳng lẽ các người không cảm thấy vậy sao? Lý Tuấn Phong cong lên khóe môi. Nếu như tôi có tài nguyên, người phụ nữ xinh đẹp như vậy nguyện ý dựa vào tôi ngược lại thật sự nguyện ý đem toàn bộ thế giới đưa cho cô ấy nhỉ? Anh quả thực là hạ lưu vô sỉ. Anh thế mà còn muốn loại phụ nữ này. Loại phụ nữ này cũng không biết đã bị chơi qua bao nhiêu lần rồi nữa. Thư Khoa khép lại bìa tư liệu, bất đắc dĩ nhìn Trương Ngọc một chút. Trương Ngọc, tôi nhìn thấy cô vẫn luôn luôn không vui. Nếu không, cô đừng làm nữa. Trương Ngọc nghe xong lời này, lập tức trừng mắt với cô. Cô có ý gì vậy? Cô đây là đang đuổi tôi đi sao? Thư Khoa, lúc nào thì đến phiên cô nói chuyện vậy? Thư Khoa hai tay nâng gương mặt nặng nề mà thở dài. Hoàn toàn chính xác, không tới phiên tôi nói chuyện. Thế nhưng là cô luôn luôn ở trước mặt mọi người chúng tôi phàn nàn đó. Tất cả mọi người đã sớm nhận tiền lương. Cô bây giờ nói nhiều như vậy. Thời điểm khi đó, lúc cô lĩnh tiền lương, sao lại không cự tuyệt giống như vậy đi? Tôi... Thư Khoa, lời này của cô nói vậy là không đúng rồi. Lúc trước, thư ký tổ cừu của anh Hàn tìm chúng ta cũng không có nói cấp trên của chúng ta là người như vậy. Ngồi bên cạnh Lâm Chanh, cách đó không xa, Tiêu Y Y cũng không nhịn được mà giúp Trương Ngọc nói một câu. Thư Khoa nghe xong, liền nhíu mày nhìn cô một cái. Mặc kệ cấp trên là hạng người gì, không phải là muốn công việc sao? Cầm tiền thì phải làm việc. Đạo lý này các người đều là người trưởng thành, không thể lại không hiểu được chứ. Tiêu Y Y đứng lên. Lời này của cô là có ý gì đây? Cô là muốn nói chúng tôi cầm tiền không có làm việc sao? Nghe nói như vậy, Thư Khoa nhàn nhạt cười cười. Tôi không có nói như vậy. Tiêu Y Y, dáng vẻ không thể đánh nhau không được. Cô là thục nữ như vậy sao? Thời điểm nói ra câu này, Thư Khoa còn hướng về phía Lâm Chanh phía sau cô, cách đó không xa, nhìn thoáng qua ra hiệu. Tiêu Y Y bỗng nhiên kịp phản ứng, Lâm Chanh còn ở nơi này, mà cô vừa rồi biểu hiện tựa hồ quá mức chanh chua đánh đá rồi. Sắc mặt của cô biến đổi, tranh thủ thời gian lần nữa ngồi xuống. Ai biết, lúc này Lâm Chanh đã thu thập xong tư liệu, gương mặt lạnh lùng đứng dậy, ra khỏi phòng họp. Lâm Chanh! Tiêu Y Y thấy thế, muốn bước nhanh đuổi theo. Thế nhưng là Lâm Chanh căn bản cũng không có để ý tới cô. Cô ủ rũ cúi đầu ngồi xuống nguyên tại chỗ cũ. sau đó hung hăng chừng Thư Quả một chút. Chừng tôi làm cái gì? Đều tại cô hết, Lâm Chành không để ý đến tôi rồi. Nghe nói, Thư Quả cười nhạo một tiếng. Không phải là cậu ta vẫn luôn luôn không để ý đến cô sao? Cô... Y, cô không cần phải nói chuyện với cô ta. Trương Ngọc thu thập tư liệu đi đến bên người Tiêu Y. Loại phụ nữ này làm gì phải nói nhiều với cô ta như vậy? Cô ta không muốn cùng chiến tuyến với chúng ta thì cứ để cô ta đi đi. Chúng ta đừng quản cô ta nữa. Tiêu Y đại khái cũng là cùng với cô ta đạt chung một nhận thức. Hai người cùng rời đi khỏi phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại Lý Tuấn Phong cùng với Thư Quả. Lý Tuấn Phong có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Thư Quả. Người phụ nữ như cô này vẫn còn mấy phần lợi hại. Nhìn kỹ, dung mạo cô có vẻ như là không tệ. Muốn cùng với tôi đi ăn tối không? Thư Quả buông thõng đáy mắt, hiện lên một vòng chán ghét. Thế nhưng rất nhanh, cô liền nghĩ đến cái gì, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể nha. Lý Tuấn Phong nhìn qua cô ta, rồi mỉm cười. Bởi vì Lâm Tinh Hòa thích lễ phục kia của Hàn Mộc Từ vẽ, cho nên cô rất nhanh liền tốn thời gian sửa bản thảo. Sau đó để cho Tịch Nhan đến gặp Lâm Tinh Hòa đo kích thước, rồi cấp tốc giao phó cho chế tác, nói tường tận về sự kiện. Vì chuyện này, Lâm Tinh Hòa còn đang ở trên WeChat quấn lấy cô nói nhiều lần. Việc đo kích thước lớn lao này, đại thiết kế như cô không tự mình đến sao? Hu hu. Dù sao thì tôi cũng phải cho Tịch Nhan một chút cơ hội chứ. Cái gì cũng đều do tôi làm xong, thì cô ấy không có cơm để ăn đâu. Hàn Mộc Từ trả lời. Nói rất đúng nha. Mộc Từ, cô thật sự rất là lương thiện, rất biết cách thay người khác suy nghĩ đó. Lâm Tinh Hòa đáp. Hàn Mộc Từ... Cái này Lâm Tinh Hòa là đùa giỡn sao? Tôi còn phải làm việc, tối nay lại nói chuyện tiếp nha. Hàn Mộc Từ từ chối khéo. Lâm Tinh Hòa đáp lời. Được được, nữ thần nhanh đi làm việc đi. Một bên, người đại diện thấy được cô ta gửi tin nhắn, đều không còn gì để nói, hỏi trời cao. Tôi nói này, cô có cần phải như vậy sao? Cho dù có thích, cô cũng nên thận trọng một chút. Vạn nhất, đối phương coi cô thành đồng tính luyến ái, bị hù mà chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Nghe nói vậy, Lâm Tình Hòa bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cô ôm lấy gương mặt của mình. Bộ dạng tôi nhìn giống bách hợp lắm hả? Tôi chỉ là thích thần tượng của mình mà thôi. Đối phương đã lý giải rồi. Lần trước, có fan hâm mộ nữ mỗi lần gọi điện thoại đến cho cô, ngày ngày hỏi han ân cần tin tức của cô, ngày ngày vì cô mà đăng Facebook. Cô không phải cũng hoài nghi sao? Trần Phi không chút do dự mà nói ra chuyện như vào mặt cô ta. Lâm Tinh Hòa có chút xấu hổ, khóe miệng giật giật một cái, sau đó khoát tay nói. Đó đều là quá khứ mà, lúc ấy không biết người ta theo đuổi ngôi sao là như vậy sao? Có thời gian không bằng nhìn xem tin tức của em họ cô đi. Tôi nhớ trước đó không phải cô ấy gửi tin nhắn đến cho cô rồi hay sao hả? Tôi có nhìn thấy rồi. Lâm Tình Hòa nhắc đến em họ. Chỉ có điều tôi đối với chuyện xem mắt của nó không có hứng thú mà thôi. Hơn nữa, xem mắt có thể gặp được người tốt như thế nào chứ? Nhìn dáng vẻ si tâm của nó kìa. Cũng không thể nói như vậy. Xem mắt cũng có thể tuyển được người tốt. Chỉ có điều là còn phải xem vận may của mình nữa. Lâm Tinh Hòa xem thường, mở ra vòng bạn bè, xem ảnh chụp chung của mình cùng với Hàn Mộc Tử đăng lên. Sau đó phối thêm câu, cùng với nữ thần của mình chụp ảnh chung thật vui vẻ mà, yêu thương, nghịch ngợp. Trần Phi ở một bên nhìn thấy, vòng bạn bè vừa mới phát ra ngoài không bao lâu, em họ Lâm Tinh Hòa là Lâm Thanh Thanh liền gửi cho cô một tin nhắn. Lâm Thanh Thanh nói, chị họ, hóa ra chị online sao? Em còn tưởng rằng chị một mực quay phim tới tận bây giờ nữa chứ? Phát vòng bạn bè quên chặn cô rồi. Lâm Tinh Hòa, chị vừa mới bận bịu chơi đây. Lâm Thành Thành nói, chị họ, trước lúc chị đăng tin, chị đã nhìn thấy tin nhắn của em chưa vậy? Chị xem một chút, xem mắt sao, đối phương rất đẹp trai sao? Lâm Tinh Hòa hỏi. Đẹp trai, chị họ, chị xem ảnh chụp một chút này. Đối phương rất nhanh đã gửi tới cho cô ta một tấm hình. Lâm Tinh Hòa xem xét, oà lên một tiếng từ trên ghế nhảy dựng lên. Thế nào, thế nào? Trần Phi bị tính tình vô cùng ngạc nhiên của cô ta dọa cho đến xém chút thì gần chết, tranh thủ thời gian đỡ lấy cô ta hỏi một câu. Cực phẩm! Lâm Tình Hòa nhìn chằm chằm ảnh chụp của người đàn ông kia khích lệ nói. Người đàn ông lần này thật sự không tệ. Lâm Thanh Thanh, đây là chó ngáp phải ruồi sao? Cô ta tranh thủ thời gian trả lời Lâm Thanh Thanh. Lâm Tình Hòa đáp. Đẹp trai, có điều cái ảnh chụp này làm sao mà nhìn khá quen vậy? Đắc ý! Chị mới phát giác được nhìn quen mắt sao? Tất cả các cô gái ở Bắc Thành đều tha thiết mơ ước có được người đàn ông này đó. Tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dạ, Dạ Âu Thần đó. Má nó, con nhóc này đúng là chó ngáp phải ruồi. Loại đàn ông tốt như thế này cũng có thể bị nó đụng tới sao? Có điều, loại đàn ông này sao có thể để ý tới nó chứ? Dạ Âu Thần. Trần Phi lại thầm nhìn thoáng qua. Thời điểm nhìn thấy cái tên kia cũng không nhịn được mà trừng to mắt. Thế nào, anh có phải rất hiểu rõ không? Tôi nghe qua cái tên Dạ Âu Thần này tựa như là tinh anh của giới kinh doanh đó. Nghe nói vậy, Trần Phi kỳ quái nhìn cô ta một chút, giải thích nói. Tinh Hòa à, cái người Dạ Âu Thần kia, anh Phi có thể nói cho em biết với một chút hiểu biết nông cạn. Dạ Âu Thần này, anh ta cũng không phải là tinh anh của giới kinh doanh. Nếu như nhất định phải hình dung, anh ta đại khái là lão đại đứng đầu trong vòng thương nghiệp rồi. Đầu cổ tay, chúng ta nói tầm thường như vậy. Lại nói đến chuyện lớn như vậy, đó chính là thuộc về đế quốc tổng giám đốc. Nghe dáng vẻ thật là châu bò đó. Bảo bối, cô là một nữ minh tinh, loại châu bò này về sau cũng đừng có nên xuất hiện nữa. Trần Phi một mặt hoảng sợ, trừng to mắt giảng đạo. Kỳ quái thật. Mặc dù nói nhà họ Lâm gia cảnh không tệ, thế nhưng là không có lý do gì mà xem mắt đến tận đế quốc tổng giám đốc như vậy nha. Huống hồ, Dạ Âu Thần nếu như ưu tú giống như lời anh nói, anh ta còn cần đến xem mắt sao? Đoán chừng mỗi ngày không biết có bao nhiêu cô gái đến trước cửa nhà anh ta nữa. Trần Phi nghĩ, cảm thấy Lâm Tình Hòa nói cũng có đạo lý. Có thể nào em họ của cô bị lừa rồi không? Hoặc là cô ấy đang nằm mơ? Lâm Tình Hòa nghiêm túc gật đầu. Tôi cũng cảm thấy có thể là nó bị lừa. Bằng không điều kiện đối phương tốt như vậy, sao lại cùng xem mắt với nó được cơ chứ? Chuyện này cô cũng làm em gái quá tổn thương đi. Trần Phi im lặng. Lâm Thành Thành lại gửi một tin nhắn. Chị họ, người phụ nữ vừa rồi chị đăng lên trên vòng bạn bè là ai vậy? Nữ thần của chị sao? Cũng là nữ minh tinh sao? Sao em lại chưa từng thấy qua bao giờ chứ? Không phải là nữ minh tinh, mới từ nước ngoài trở về, là nhà thiết kế. Nhà thiết kế sao? Lâm Tình Hòa đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hàn Mộc Tử trước đó nói với chính mình là công ty của cô vừa mới mở. Nếu như vậy, cũng nên giới thiệu qua cho Lâm Thành Thành đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tinh Hòa cong môi, đánh chủ ý tốt. Mà một bên, Trần Phi lại có chút xấu hổ, lau lau chán của mình. Luôn cảm thấy lại có người muốn gặp tai ương. Vừa tiếp nhận đơn hàng của Lâm Tinh Hòa không lâu, trong công ty lại tới một nhân vật. Sau khi nhìn thấy tác phẩm của cô thiết kế thì rất thích, cũng muốn đến để cô thiết kế lễ phục. Có khách đến cửa, Hàn Mộc Tử tự nhiên là hoan nghênh rồi. Kỳ thật tôi là do chị họ đề cử tới. Lâm Thành Thành trực tiếp cho biết thân phận của mình, cười thân thiện đáp trả. Nghe nói cô là nữ thần của chị họ tôi. Sau khi chị ấy đem tác phẩm của cô giới thiệu qua cho tôi, sau khi tôi xem thì cũng cảm thấy vô cùng đẹp. Người chị họ kia không cần nói, Hàn Mộc Tử đại khái đã đoán ra được là ai. Cô mỉm cười, hướng về phía Lâm Thành Thành, vươn tay ra nói. Tôi rất vinh hạnh, cảm ơn. Không có gì, nếu cô đã là nữ thần của chị tôi, vậy thì cô cũng là nữ thần của tôi rồi. Thiết kế trang phục của tôi liền dựa vào cô rồi. Được. Hàn Mộc Từ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tịnh Nhan một chút. Tịnh Nhan liền lập tức tiến lên. Xin hỏi cô Lâm, đối với trang phục thiết kế có yêu cầu gì đặc biệt không? Yêu cầu sao? Lâm Thành Thành ngước mắt, suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Tôi nghĩ tôi yêu cầu duy nhất chính là hy vọng Shelly có thể tự mình vì tôi mà thiết kế. Tịnh Nhan, hóa ra là đến vì Hàn Mộc Từ sao? Chuyện này... Lâm tiểu thư, nhà thiết kế Shelly của chúng tôi khả năng... Cô sẽ không đáp ứng sao? Lâm Thành Thành nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Thế nhưng tôi là vì cô nên mới đến đó nha. Hàn Mộc Từ dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Được rồi, tôi tự thân vì cô mà thiết kế. Lâm Thành Thành lập tức biểu lộ nét mặt tươi cười. Vậy thì cảm ơn cô. Tạm thời tôi không có ý nghĩ nào có yêu cầu gì nữa. Chờ tôi nghĩ xong thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô sau. Ừ, được. Thế là hai bên trao đổi số điện thoại di động một chút. Chờ sau khi Lâm Thanh Thanh đi, Tịch Nhàn bất mãn nói. Cô tự mình thiết kế cho cô ta. Vậy thì ra giá cao đi chứ. Sao cô vẫn dựa theo giá cả của đoàn đội vậy chứ? Không sao đâu. Coi như là chiêu bài khai hòa tốt cho công ty. Cô nhìn xem, một Lâm Tinh Hòa đã mang đến theo một Lâm Thanh Thanh. Nói không chừng về sau, vị Lâm Thanh Thanh này cũng đều vì chúng ta mời chào khách hàng khác nữa đó. Chỉ là... Nếu như cô biết, khách hàng mà Lâm Thanh Thanh thay cô mời chào chính là người quen biết cũ của cô. Hàn Mộc Từ đại khái cả một đời cũng sẽ không nghĩ như vậy. Công ty rốt cuộc dưới sự chỉnh đốn của Hàn Mộc Từ chậm rãi đi hướng quỹ đạo. Mặc dù vẫn có người phàn nàn, Có điều Hàn Mộc Từ thái độ một mực rất mạnh mẽ, ai muốn làm cũng không thể làm được gì. Có điều sau khi giao tới bàn thảo đều bị trả trở về. Sau đó Hàn Mộc Từ mặt lạnh lấy yêu cầu bọn họ ngày thứ hai giao lại một lần nữa. Kết quả ngày thứ hai giao lên bàn thảo phiên bản còn không bằng trước đó giao. Hàn Mộc Từ đè xuống lửa giận trong lòng, đem tác phẩm đặt ở trên bàn, quét mắt về phía đám người. Đây chính là trình độ của các người sao? Nhóm nhà thiết kế tinh anh sao? Trương Ngọc nghe xong lời này lập tức liền phát hỏa, đứng lên liếc mắt lạnh lùng nhìn. Lời này của cô có ý gì chứ? Trình độ của chúng tôi thế nào? Vừa đến đã đem những thứ này giao cho chúng tôi. Bản thân cô cuối cùng có biết xấu hổ hay không hả? Nói không chừng là cái gì cũng đều không hiểu người mới. Còn không biết xấu hổ đối với chúng tôi vung tay múa chân. Nghe nói, Hàn Mộc Từ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô ta. Ánh mắt kia lạnh đến không còn bất kỳ nhiệt độ. Cơ thể muốn đem Trương Ngọc đóng băng lại nguyên tại chỗ. Trương Ngọc đại khái cảm thấy ánh mắt uy hiếp, có chút rụt cổ lại một cái, nhưng vẫn không sợ chết mà mở miệng nói. Tôi nói có gì sai sao? Chính cô có thiết kế ra tác phẩm gì chứ? Dựa vào cái gì mà nói trình độ của chúng tôi không đủ? Hàn Mộc Từ không nói lời nào mà yên lặng đem tác phẩm của bọn họ đưa cho Tịch Nhan. Sau khi đi phục chế thì phát ra cho bọn họ. Tịch Nhan tiếp nhận tư liệu cấp tốc cầm đi phục chế. Trương Ngọc lại cho là cô bị chính mình nói trúng, không dám nói tiếp nữa. Thế là thằng tắp cái eo càng thêm phách lối mà nói. Cô bị tôi nói trúng rồi sao? Không phải là bản thân cô cũng sẽ không vẽ chứ? Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng liếc nhìn cô cười. Ghét bỏ tác phẩm của chúng tôi, có bản lĩnh chính cô vẽ một bản đi. Đây chỉ là phiên bản phác thảo, cô bắt bè như thế. Ngược lại, tôi thật sự rất muốn nhìn một chút, xem chính cô có thực lực gì. Bất luận bọn họ làm sao châm chọc mình, Hàn Mộc Từ đều không tiếp tục trả lời, mà là an tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, Tịch Nhan liền trở lại, sau đó đem bản phục chế phát đến trên tay của mỗi người. Hàn Mộc Từ đứng ở một bên, lật qua bản thảo. Tôi không có cho các người giới hạn, để các người sau khi tự thảo luận thiết kế ra lễ phục phù hợp với Lâm Tinh Hòa, là đang cho các người cơ hội để tìm ra ưu điểm trên người của Lâm Tinh Hòa. Còn nữa, nên như thế nào để tỷ lệ dáng người của cô ta thể hiện ra trạng thái hoàn mỹ nhất, hoàn toàn chính xác, liên quan tới trạng thái thân hình, điểm này các người nắm chắc rất khá. Càng là quan trọng hơn là các người lại không để ý đến một chút nào. Quá khôi hài. Trương Ngọc cười ra tiếng. Cô cũng nói, chúng tôi nắm chắc trạng thái thân hình, điểm này, vậy thì cô có cái gì để nói chứ? Hàn Mộc Từ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, tiếp tục nói. Trương Ngọc, tôi nghĩ trước khi cô thiết kế lễ phục này, không có đi tìm hiểu qua Lâm Tinh Hòa rồi. Trương Ngọc dừng lại. Làm sao cô biết? Cô nói bậy bạ cái gì đó? Đầu tiên, cô thiết kế phong cách vô cùng không phù hợp với khí chất bản thân của Lâm Tinh Hòa. Nhìn bản phác thảo này của cô, bài thiết kế này của cô xác nhận thuộc về sinh lực sức sống, càng thích hợp với hình tượng nữ minh tinh mới gia nhập làng giải trí hơn. Mà địa vị của Lâm Tinh Hòa tại làng giải trí này đã ăn sâu bén rễ, đã từng nhận qua giải nữ hoàng điện ảnh. Chuyện này Thư Quà nắm được một chút, cô ấy chắc chắn là có tìm hiểu qua chuyện Lâm Tinh Hòa. Chỉ có điều... vết tích bắt trước quá lớn, váy, eo váy đều là lễ phục cô ta mặc trước đó vô cùng giống nhau. Thử quả, ở trong nghề này của chúng ta, tham khảo thì có thể tham khảo, cũng không thể nào bắt trước được. Thử quả nghe xong, khuôn mặt tái nhợt, lập tức không còn huyết sắc. Tôi... có thể là không cẩn thận. Chúng tôi... Hàn Mộc Từ tiếp tục nói. Tiêu Y Y, ý tưởng thiết kế tốt, nhưng cô quá hạn chế về phong cách trước đây của mình. Về phần Lãnh Nguyệt Nguyệt, Lãnh Nguyệt Nguyệt lập tức thẳng tắp thân thể, quật cường cùng với cô đối mặt. Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái. Trình thể vẽ cũng không tệ, nhưng sai vì quá sơ ý. Rất nhiều chi tiết đều không có nghiên cứu qua. Nghe nói, Lãnh Nguyệt Nguyệt kém chút thì phun ra một ngụm máu. Cô... Lý Tuấn Phong. Ngừng lại. Lý Tuấn Phong đột nhiên cắt ngang cô, cười nhẹ nhàng mà nhìn Hàn Mộc Từ. Cô Mộc Từ nữ vương, trải qua chuyện cô vừa rồi nói tôi xác nhận cô là vương giả. Cho chúng tôi chừa chút mặt mũi cho con trai chúng tôi đi. Không nên nói nữa đâu. Hàn Mộc Từ ánh mắt dừng lại nhìn về phía vị trí cuối cùng. Lâm Tranh đâu? Tác phẩm thiếu niên kia giao là cái duy nhất để cô cảm thấy hài lòng. Chỉ có điều tác phẩm của cậu ấy ẩn giấu quá nhiều sự âm u. Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là lại có một loại cảm giác đè nén rất không thoải mái. Hẳn là có liên quan đến tính cách của chính bản thân cậu. Hôm nay Lâm Tranh không tới làm. Tiêu Y Y tranh thủ thời gian thay Lâm Tranh đáp. Trong nhà anh ấy hẳn là xảy ra chút việc. Làm báo cáo chưa? Làm rồi. Tiêu Y Y lập tức mở miệng nói. Buổi sáng khi tới, tôi đã đánh thay anh ấy rồi. Tịch Nhan gật đầu. Đây là thật, chỉ có điều tôi quên nói cho cô. Hàn Mộc Tử ừ một tiếng, sau đó đem tư liệu tập hợp lại. Nếu như không cần tôi tiếp tục nói nữa, vậy thì các người hiện tại hẳn là phải biết nên thiết kế tiếp như thế nào rồi chứ. Ngoại trừ Lý Tuấn Phong cùng với Vương An hơi xấu hổ bên ngoài, không thoải mái nhất là Trương Ngọc. Cô ta nắm chặt tay Thành Quyền ngồi tại chỗ, con mắt gắt gao trừng Hàn Mộc Tử. Mọi người đều biết, thời gian để chế tác lễ phục này không có nhiều. Bản thảo trước đây mọi người gửi tới, tôi chưa có hài lòng. Mọi người hôm nay tiếp tục ở lại tăng ca đi. Đám người không nói lời nào, nhưng rõ ràng là bất mãn. Tan họp. Hàn Mộc Tử sau khi đi, Trương Ngọc rốt cuộc cũng bộc phát. Tôi nhổ vào, cô ta cho rằng cô ta là cái thá gì chứ? Ở nơi đó nói đạo lý rõ ràng, cũng không biết là không hiểu thật hay là giả không hiểu nữa. Lãnh Nguyệt Nguyệt liếc cô ta một chút, im lặng nói. Cô ta thật đúng là nói không sai. Cô căn bản là không có tìm hiểu con đường trước kia của Lâm Tinh Hòa đi. Người ta đã xuất đạo đã bao nhiêu năm. Bóng dáng cấp bậc. Cô thế mà thiết kế cho cô ấy trang phục thiếu nữ. Cũng là quá ngu rồi. Tôi... Trường Ngọc nhìn thấy Thư Quả một bên mặt đỏ lên. Đột nhiên đâm cô một câu. Cho dù thiết kế của tôi kém, cũng là của chính bản thân mình. Nào có giống như một số người. Thế mà kém gọi đến nỗi đi bắt chước của người khác. Trương Ngọc thốt ra lời này, huyết sắc trên môi của Thư Quà cũng đã biến mất. Bàn tay trắng thuần của cô ta siết thật chặt tấm bản thảo của mình, dùng sức mà cắn môi dưới. Thư Quà đột nhiên nghiêng đầu lại, ánh mắt kinh khủng mà nhìn chằm chằm vào cô ta. Tôi chỉ là không cẩn thận cùng với sản phẩm của người khác trùng một chút, mà bản thân cô lại không thiết kế được thứ gì tốt. Cô cảm thấy cô có tư cách gì để nói tôi chứ? Nói xong, cũng không đợi Trương Ngọc nói tiếp, Thư Quà liền cầm văn kiện lên kẹp lại xông ra ngoài. Lý Tuấn Phong thở dài, anh ta cũng đứng dậy, đi theo. Hàn Mộc Tử vừa cầm tư liệu trở lại văn phòng. Sau khi ngồi xuống, cô bất đắc dĩ đưa tay nhéo nhéo mi tâm hơi đau của mình. Những người này... thật là... Tịch Nhàn bưng cà phê của cô đem vào, một bên phàn nàn. Còn nói những người này là tinh anh sao? Cả đám đều vẽ thành cái bộ dạng quỷ gì rồi? Thật là quá kém cỏi đi. Nghe nói vậy, Hàn Mộc Tử ngước mắt nhìn Tịch Nhàn một chút, nhàn nhạt giải thích nói. Bọn họ là tinh anh, tôi hiểu qua tác phẩm trước kia của bọn họ. Trương Ngọc thiết kế khá sặc sỡ, Thư Quả thiếu sáng tạo, luôn tham khảo một vài thứ trên tác phẩm của người khác. Lãnh Nguyệt Nguyệt quá sơ ý, chi tiết không tốt. Lý Tuấn Phong, phong cách cá nhân quá mạnh mẽ. Tiêu Y Y cùng với Trương Ngọc không sai biệt lắm. Kỳ thật, phong cách của bọn họ đều rất rõ ràng. Vương An càng không cần phải nói, chi tiết cũng làm không được tốt. Ngược lại là Lâm Tranh kia. Hôm nay cậu ấy xin nghỉ, không đến. Cậu ấy quá lạnh lùng, tôi cảm thấy tác phẩm thiết kế của cậu ấy cũng khá là lập dị. Nói đến đây, Hàn Mộc Tử liền buông xuống cà phê trên tay, nhịn không được mà đem bản thảo trước đó Lâm Tranh giao lấy ra ngoài, sau đó lại tinh tế nhìn một lần. Có phải là rất kỳ quái không? Mặc dù chỉnh thể thiết kế đều giống như là dáng vẻ rất tinh xảo, thế nhưng mỗi một chỗ đều lộ ra vẻ kìm nén. Nghe nói, Hàn Mộc Tử nhẹ gật đầu, lâm vào trạng thái suy nghĩ. Tôi đoán có liên quan đến lai lịch của anh ta. Cái gì mà lai lịch chứ? Vừa dứt lời, điện thoại của Hàn Mộc Tử đặt trên mặt bàn liền vang lên. Cô nhìn thoáng qua, sau đó tiếp nhận. Xin chào. Là Lâm Thanh Thanh gọi điện thoại tới cho cô. Lâm Thanh Thanh ở bên kia đầu dây cười đến có chút ngại ngùng nói. Vô cùng xin lỗi, Shelly. Sớm như vậy liền gọi điện thoại cho cô. Không có làm phiền đến cô chứ? Sớm sao? Hàn Mộc Tử nhìn thoáng qua thời gian, từ lúc bọn cô mở cuộc họp xong tới hiện tại, lúc này đã là giữa trưa, đoán chừng đối phương vừa mới rời giường. Nghĩ đến thế, cô liền nhẹ giọng đáp. Không có đâu, cô Lâm, chúng tôi có thể phục vụ khách hàng 24 giờ. Là như vậy, tôi nghĩ đến một chút tư liệu thực tế, đến lúc đó tôi muốn tăng thêm ở trên lễ phục của tôi, buổi chiều cô có rảnh không? Buổi chiều sao? Hàn Mộc Tử gật đầu, không có vấn đề, đương nhiên rảnh rỗi rồi. Được rồi, vậy chúng ta gặp mặt vào 2 giờ chiều nha. Đến lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Sau khi cúp điện thoại, Tịch Nhan nghi hoặc hỏi, là Lâm Thanh Thanh kia sao? Cô ấy hẹn tôi gặp mặt, bàn bạc một chút về chuyện lễ phục. Vậy thì tôi ra ngoài làm việc một chút nha. Được rồi, cô đi làm việc của cô đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất.